Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, bước vào thông thiên, Hắc Phong Cốc bên trong, khoảng cách huấn luyện kết thúc, đã chỉ còn lại không tới một ngày, phần lớn đệ tử cũng đã ở tầng thứ 5 đứng lại. Số ít mấy người đệ tử chỉ miễn cưỡng đạt tới tầng thứ 5, sau đó liền lập tức trở về đến tầng thứ 4. Nhưng như vậy cũng coi như là thông qua huấn luyện, tuy rằng làm như vậy có mưu lợi hiểm nghi, cũng vì người khinh thường, mà dù sao là ở quy tắc bên trong, Thường Mãng dụ mí mắt quét những người này một chút, tâm thầm lắc đầu, như vậy miễn cưỡng mới thông qua huấn luyện, ở cổ yêu lâu bên trong cũng không có bất kỳ từng thấy mắt biểu hiện. Những đệ tử này coi như đi tới Lạc Thần Điện thí luyện, cũng là lập tức liền bị loại bỏ. Bọn họ những người này ở đây đệ tử bình thường bên trong là người tài ba. Đúng là ở tụ tập toàn bộ Lạc thị bộ tộc thiên tài Lạc Thần Điện trong thực tập. Bọn họ căn bản là không có cách đứng lên chân chính sân khấu. Có thể cùng những thiên tài đó đấu võ. Ở trong những người này, Thương Mãng chỉ nhìn Hào Dịch Vân, liền La Thiên đều kém một chút. Bất quá Hư Thủy Nhiễm thị cũng sẽ không giảng hòa. Xem hắn chuẩn bị ứng đối ra sao đi, Thương Mãng thầm nghĩ. Ngay vào lúc này, Dịch Vân bên trong thân thể, bỗng nhiên truyền đến một trận nổ vang. Thanh âm này dường như cuồn cuộn tiếng sấm, tầm mắt mọi người, trong nháy mắt đều tập trung vào Dịch Vân trên người. Dịch Vân xung quanh, dường như đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy. Tầng thứ 7 tất cả huyết long tinh khí, đều bị tụ họp lại đây. Theo một tiếng rít vang lên, Dịch Vân phía sau, Cửu Anh Đồ Đằng cùng Kim Ô Đồ Đằng đồng thời xuất hiện. Cao tới mấy chục trượng đồ đằng như cổ yêu giáng lâm. Chín cái xà đầu vô cùng dữ tợn, Kim Ô hỏa diễm cháy hừng hực, mà ở chúng nó phía sau, tiếng rồng ngâm chợt vang lên, thôn thiên mãng bóng mờ cũng nổi lên, huyết long tinh khí bị điên cuồng địa nuốt chửng. Liền ngay cả tầng thứ 8 những hắc ảnh kia đều xa xa mà tránh đi. Dịch Vân trong cơ thể, nguyên khí phảng phất vô tận sóng biển, điên cuồng ở trong cơ thể hắn xoay tròn, ầm ầm ầm, trong nháy mắt, dường như thiên địa đột ngột mở, vạn vật sơ sinh, một gốc cây đạo thụ xuất hiện ở Dịch Vân trước mặt, lá cây lay động trong lúc đó, như trong cõi u minh đạo âm, này đạo thụ đã có cao mấy trượng. Dịch Vân muốn đột phá thông thiên cảnh, Liệp Nha nói rằng, hắn nguyên bổn chính là khai nguyên cảnh viên mãn, đột phá cũng là hợp tình hợp lý, lại một người học trò nói rằng. Dịch Vân đầu tiên là hấp thu cổ yêu xương, sau đó lại hấp thu thông linh huyết xà, như vậy thiên tài địa bảo ăn vào, đột phá cảnh giới cũng không kỳ quái. Lúc này, La Thiên nhìn Dịch Vân, trong lòng cảm giác khó chịu. Trận này Hắc Phong Cốc thí luyện, tất cả gió đầu đều bị Dịch Vân đoạt, đồ tốt nhất cũng bị Dịch Vân bắt được, hắn làm sao có thể thư thái. Nguyên bản, La Thiên còn có sau cùng tâm lý an ủi, đó chính là Dịch Vân cảnh giới so với hắn thấp, chỉ có khai nguyên cảnh, nhưng là bây giờ, Dịch Vân vừa vỡ thông thiên, hắn cùng Dịch Vân đều là cùng một cảnh giới lớn, La Thiên chỉ là cảnh giới nhỏ cao hơn một chút. Căn bản không tính là ưu thế gì. Nói như vậy, so với hắn Dịch Vân nhiều tu luyện mấy thập niên này. Không phải tu luyện tới chó trên người. Dịch Vân bao lớn, La Thiên đột nhiên hỏi một câu như vậy. 30 mấy cốt linh đi, ngược lại nhất định là không tới 40 tuổi, có Hỏa Vân Châu đệ tử nói rằng. Này để La Thiên chân mày nhíu chặt hơn, bản thân của hắn là ở 4 lúc 12 tuổi, mới đột phá thông thiên cảnh. Hiện tại Dịch Vân mới 30 mấy, quá trẻ tuổi, La Thiên lắc lắc đầu, coi như là Lạc thị nhất tộc thiên tài, cũng là phần lớn là 40 tuổi thời điểm, mới sẽ chọn đột phá thông thiên cảnh. Dịch Vân hắn là tại hạ giới lớn lên, hạ giới bất luận tài nguyên, vẫn là truyền thừa, đều không cách nào cùng 12 đế thiên so với, hiện tại Dịch Vân vừa tới vạn yêu đế thiên, nên thừa dịp tài nguyên phong phú. Nhiều tu luyện mấy năm, để cơ sở lại vững chắc một chút, Dịch Vân pháp tắc lĩnh ngộ lợi hại, thân thể lại hấp thu cổ yêu chi cốt, có thể nói được trời cao chăm sóc, không ai hơn được, đúng là tu vi cùng cơ sở. không có thời gian là tích lũy không nổi. Cái kia chút lạc thị thiên tài, kỳ thực bọn họ muốn phá thông thiên cảnh, không tới 30 tuổi liền có thể đột phá, nhưng mà bọn họ đều mạnh mẽ kéo dài mười mấy năm. Chính là vì căn cơ viên mãn, này vừa vỡ thông thiên, đạo thụ đều có thể dài đến 90 mấy trượng, thậm chí đạt đến 99 trượng đạo thụ. Võ giả tu luyện, nguyên cơ loại đạo chủng sinh đạo thụ, một cây đạo thụ, lát thành con đường thông thiên, đạo thụ dài đến càng cao, võ giả ngày sau con đường võ đạo cũng sẽ đi được càng thông thuận. Lúc này, Phượng Ngô Châu một phương, có người chen lời nói, là sư huynh nói đúng lắm, bất quá Dịch Vân phát hiện đang đột phá, cũng là bởi vì hư thủy nhiễm thị mang đến cho hắn áp lực. Hư thủy nhiễm thị mặc dù sẽ không ban ngày ban mặt ra tay đối phó Dịch Vân, nhưng một ít lợi dụng quy tắc trả thù, nhưng khả năng không thể tránh được, không cẩn thận, Dịch Vân cũng sẽ rơi vào cùng nhiễm ngọc kết quả giống nhau. Dịch Vân hẳn là cân nhắc đến những này, mới sẽ chọn ở 30 mấy tuổi thời điểm, đã đột phá thông thiên cảnh, này Phượng Ngô Châu đệ tử nói chuyện. Những người khác không nói, Thiết Thân Sử Địa nghĩ một hồi, nếu như bọn họ nằm ở Dịch Vân vị trí, chỉ sợ cũng phải làm ra lựa chọn giống vậy, dù sao căn cơ ngày sau còn có thể chậm rãi bù đắp. Mà thực lực cá nhân nếu như chênh lệch, không cẩn thận trong thực tập bị hư thủy nhiễm thị người hãm hại một cái, khả năng mệnh đều bẻ đi nửa cái. Người nói đúng, Dịch Vân làm như thế, cũng là lựa chọn sáng suốt. La Thiên hít một tiếng, trong lòng vẫn cảm thấy cảm giác khó chịu, mà lúc này, Dịch Vân trước người đạo thụ, đã càng ngày càng cao, hắn năng lượng trong cơ thể, liên tục không ngừng hóa thành đạo chủng chi thụ chất dinh dưỡng. Một cây đạo thụ, phảng phất một cái tấu ngày cự mộc, xuyên thẳng vân tiêu, thông thiên, nói đúng là này đạo chủng chi thụ trưởng thành lên thành con đường thông thiên. 10 trượng, 20 trượng, 50 trượng, 80 trượng, mãi cho đến 90 trượng. Đạo thụ mỗi cao ra một đoạn, liền sẽ hiện ra bất đồng hình thái, vừa nhìn liền biết đạo thụ đẳng cấp, trên thực tế coi như không có những biến hóa này, lấy võ giả thị lực, cũng có thể nhìn ra đạo thụ độ cao, nhìn thấy Dịch Vân đạo thụ dài đến 90 trượng thời điểm. La Thiên trong lòng co rụt lại, đã cao như vậy, quá nhanh đi, mắt thấy Dịch Vân đạo thụ trưởng thành thế đầu không giảm. Tiếp tục như thế, phá tan 95 trượng đều tuyệt đối không phải vấn đề. Là sư huynh, lúc trước người phá thông thiên thời gian, đạo thụ dài ra cao bao nhiêu? Ở La Thiên bên người, có người hỏi, La Thiên sắc mặt không tốt lắm. Hắn ngay lúc đó đạo thụ dài ra 97 trượng. 97 trượng đạo thụ đã không tệ, bất quá ở Lạc Thị bộ tộc, cao hơn La Thiên, đạo thụ dài đến 98 trượng. Cũng có khối người, thậm chí 99 trượng, cũng có như vậy một nhóm nhỏ người. La Thiên cũng biết, hắn cùng cái kia chút xuất thân hoàng đô thiên tài đứng đầu, còn có khoảng cách, hắn đối với mình 97 trượng vẫn tính thỏa mãn. Nguyên bản nói ra cũng là có mặt mũi sự tình, nhưng là bây giờ mắt thấy Dịch Vân đạo thụ cũng trưởng đến 95 trượng. Hơn nữa mọc liên tục, hắn nhắc lại mình 97 trượng đạo thụ, còn làm sao nói ra được, hắn chính là 42 tuổi mới phá thông thiên cảnh. So với Dịch Vân ít nói đều lớn rồi 7-8 tuổi, đây nếu là cũng bị Dịch Vân vượt qua, vậy hắn còn có cái gì? Pháp tắc không bằng Dịch Vân, huyết mạch không bằng Dịch Vân, ngay cả dễ cơ, hắn tu luyện 42 năm, cũng không sánh bằng Dịch Vân 30 mấy năm ni, này Dịch Vân đạo thụ nên đến 97 trượng. Cái kia câu hỏi đệ tử vừa nói xong, liền phát hiện Dịch Vân đạo thụ lần thứ hai cao ra. La Thiên tâm hơi co rụt lại, sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Chẳng lẽ, răng rác, trên 9 tầng trời, phách hạ một đạo sấm sét, đánh thẳng ở Dịch Vân đạo thụ trên. Cùng lúc đó, hai tiếng rít chói tai vang lên, Cửu Anh cùng Kim Ô vòng quanh đạo trùng chi thụ quay quanh mà lên, thẳng vào tán cây, ở trong mây mù bay vút, 98 trượng, ngang, một tiếng rồng gầm từ Dịch Vân trong thân thể truyền đến. Thôn Thiên Mãng bóng mờ xuất hiện, bay vào đạo trùng chi thụ bên trong, kèn kẹt két, dường như thiên địa phá mở thanh âm, tiếng sấm lần thứ hai vang lên, đạo trùng chi thu, gắng gượng lại cất cao một trượng, 99 trượng, Dịch Vân đạo thu, một hơi sinh tăng đến 99 trượng, từ xa nhìn lại, dường như hắn cùng với bầu trời liên kết, cái gọi là cửu cửu số lượng, là đạo cực hạn, đạo trùng chi thu, đạt đến 99 trượng liền là viên mãn. Thế nhưng cái này viên mãn độ khó cũng không tính quá bất hợp lý. Ở Lạc Thị bộ tộc thiên tài bên trong, mặc dù là hiếm như lá mùa thu, nhưng cũng là có thể tìm tới một chút. Dịch Vân ngưỡng đầu nhìn mình đạo thu, của hắn đạo thụ cũng là ở 99 trượng dừng lại, mà không có dài đến 100 trượng đến. Bất quá, Dịch Vân đạo thu, vừa tựa hồ có chỗ bất đồng. Cái kia mỗi một viên đạo thụ diệp tử, đều ẩn chứa kỳ dị hoa văn, cực kỳ giống Dịch Vân ở Thuần Dương kiếm cung lấy được cái kia một viên đạo diệp. Gió nhẹ thổi một cái, lá cây vang xào xạt, tựa hồ ẩn chứa kỳ dị nào đó toàn quy tắc, làm say lòng người, chỉ là, này diệp tử bên trong ẩn chứa huyền diệu, La Thiên đám người tự nhiên là không thấy được. Trên thực tế, vẻn vẹn cửu cửu đạo thụ độ cao, cũng đã để cho bọn họ không chịu nổi. 99 trượng, viên mãn, La Thiên nhìn Dịch Vân đạo thu, cảm giác mặt bị người hung hăng đánh một quyền, đầu đều có điểm mộng. Bọn họ vừa còn nói Dịch Vân là bị hư thủy nhiễm thị bức bách, bất đắc dĩ vội vàng đột phá, đúng là lời còn chưa nói hết, Dịch Vân đạo thụ liền dài đến 99 trượng. Muốn không nên như vậy, còn có cho hay không người lưu đường sống. Tập huấn số 1, chỗ tốt toàn bộ nắm, đột phá thông thiên cảnh, còn chiếm được cửu cửu đạo thu. La Thiên đột nhiên cảm thấy bị đả kích, có chút tâm ý nguội lạnh, thậm chí trước đi Lạc Thần Điện thực tập chờ mong, đều thiếu rất nhiều, hắn rốt cuộc hiểu rõ, hay là hắn vừa bắt đầu, liền không nên cùng Dịch Vân so với. Hắn cùng Dịch Vân căn bản không cùng một đẳng cấp trên thiên tài, cho nên mới phải chênh lệch to lớn như thế. Một hồi tập huấn, khắp nơi bị Dịch Vân áp chế, căn bản là không nhấc nổi đầu lên. Cửu cửu đạo thu, Dịch Vân, ngươi rất tốt, bất quá ngươi không muốn kiêu ngạo tự mãn. Cửu cửu đạo thu, cũng không có nghĩa là ngươi tương lai liền nhất định có ghê gớm thành tựu. Đang lúc này, Thương Mãng thanh âm ở Dịch Vân vang lên bên tai, cửu cửu đạo thụ chỉ là cơ sở, là trở thành hàng đầu đại năng điều kiện tất yếu, nhưng có cửu cửu đạo thụ người, tu luyện tới giai đoạn nhất định tiềm lực dùng hết cũng có khối người. Vâng, cảm tạ Thương Mãng tiền bối lời khuyên, vãn bối rất rõ ràng, ta võ đạo, chỉ là bắt đầu không lâu mà thôi, Dịch Vân nói, trước mắt hắn đạo thụ dần dần thu nhỏ lại. Thu hồi đến Dịch Vân trong đan điền, một khắc đó, Dịch Vân ánh mắt trở nên càng thâm thúy hơn, đáy mắt hình như có đạo thụ Diệp Văn né qua. Thời khắc này, Dịch Vân cảm giác mình thật giống càng thêm đến gần đạo. Bất quá cái cảm giác này rất nhanh sẽ biến mất rồi. Đại đạo chí lý, ở đâu là dễ dàng như vậy đụng chạm lấy. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.